luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 25, góc truyện audio.com. Dân mạng đặt cho video của Lưu Phỉ Phỉ và Trương Hân Nhiên một cái tên gọi là phái bỏ thuốc. Diệp Chi Châu một bên chú ý tiến triển của phái bỏ thuốc, một bên viết viết vẽ vẽ trên giấy. Tỷ lệ yêu nhau của cặp anh em sinh đôi và nữ chủ đã giảm xuống tới mức an toàn, dựa theo kinh nghiệm của thế giới trước 30% cuối cùng này ngược lại rất khó giảm. Trong nội dung kịch bản, Âu Dương Chất thật sự yêu nữ chủ là sau khi hai người phát sinh quan hệ lần đầu tiên, lúc đó nữ chủ bị người đầu tư lòng dạ khó lường bỏ thuốc, thiếu chút nữa bị chiếm tiện nghi, thời khắc mấu chốt lại được Âu Dương Chất làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó ảnh đế đại nhân lại bị nữ chủ không tỉnh táo cường bạo. Không sai, là nữ chủ cường Âu Dương Chất. Lúc xem kịch bản cậu đã cảm thấy có chỗ bất thường, hôm nay biết được tính cách chân thật của Âu Dương Chất và Trương Hân Nhiên. Tâm tình có chút vi diệu, mà Âu Dương Chi triệt để quyết một lòng với nữ chủ là khi nữ chủ mang thai con của y, lúc đó Âu Dương Chất đã chậm rãi tiếp nhận chuyện anh trai và mình cùng yêu một người phụ nữ, nhưng thấy em trai như vậy Âu Dương Chi lại càng tự trách quấn quýt thống khổ, rốt cục quyết định từ bỏ nữ chủ, nhưng không ngờ trước khi rời đi lại cùng nữ chủ say rượu loạn tính, còn khiến nữ chủ mang thai con y. Âu Dương Chất không muốn từ bỏ nữ chủ, Âu Dương Chi cũng không muốn từ bỏ con mình, hai người cũng không muốn từ bỏ tình anh em nên đã thỏa hiệp với nhau, thầm chấp nhận quan hệ ba người, sau đó thẳng thắn nói ra thân phận của hai người với nữ chủ, cam đoan sẽ cùng nhau yêu cô thật tốt. Lúc này nữ chủ mới biết được người mình yêu kỳ thực có hai người, tâm tình nhanh chóng tan vỡ, tức giận đuổi bọn họ đi. Ba ngày sau, cô không cẩn thận từ trên cầu thang ngã xuống sinh non, tuyệt vọng thương tâm lén tất cả mọi người rời khỏi nước, muốn rời khỏi nơi thương tâm này. Nhóm nam chủ sau khi biết được rất lo lắng, phát động nhân mạch đi tìm cô, nhưng vẫn không tìm được. 3 tháng sau, nữ chủ rốt cục xuất hiện, lại chủ động tìm tới bọn họ, bày tỏ đã nghĩ thông suốt nguyện ý cùng bọn họ ở chung một chỗ. Lúc ấy nhóm nam chủ đều là tâm trạng kích động mất rồi lại được hiển nhiên không ngừng đáp ứng, từ đó đối với cô hữu cầu tất ứng, trực tiếp cưng chiều lên trời. Cắt đoạn tình tiết này ra, cậu đè nắp bút suy nghĩ về chuyện bỏ thuốc, say rượu mất lý trí, sanh non và biến mất 3 tháng, chút vi diệu kia trong lòng càng mạnh hơn. Nếu như bỏ tình cảm yêu đương qua một bên, thì nội dung kịch bản vốn chỉ là mối quan hệ bất chính giữa nữ chủ tâm cơ lợi dụng thân thể và đứa con bắt nhốt Cao Phú Soái thôi. Đầu tiên là mượn dược tính cùng Âu Dương Chất phát sinh quan hệ, trói tên ngốc bạch ngọt này lại, sau đó lại vô cùng trùng hợp cùng với Âu Dương Chi say rượu loạn tính, càng thêm trùng hợp mang thai con đối phương. Chậu máu chó này, rất thích hợp với tính cách nữ chủ. Về phần tiết mục xanh non mất tích kia, không thấy nhóm nam chủ về sau quyết một lòng với cô sao? Còn nơi nơi thận trọng không dám nhắc đến đứa bé đã mất kia, chỉ sợ kích thích nữ chủ khiến cô nhớ lại chuyện thương tâm rồi lại muốn rời nhà trốn đi. Tất cả đều là sắp đặt, nếu trùng hợp quá nhiều thì đó chính là âm mưu. Nếu như những thứ được phân tích kia ra đều là sự thật. Cậu ném tờ giấy phân tích vào thùng rác, nâng mắt nhìn về phía Âu Dương Thuần đang ngồi ở bàn chuyên tâm. Góc truyện audio.com, làm việc thở dài một cái. Con cháu của Âu Dương gia được nuôi dạy rất tốt, Âu Dương Chất hoàn toàn chính là một đứa trẻ lớn xác tư duy thẳng tắp, Âu Dương Chi thì có vẻ mạnh hơn một chút, nhưng có lẽ là bởi vì bình thường chỉ tiếp xúc với âm mưu level cao, ngược lại đối với sự sắp đặt vì công danh lợi lộc của một cô gái lại không thể nhận ra được, không cẩn thận liền rơi vào bẫy. Hiện tại cậu vô cùng hoài nghi tính chân thật chuyện nữ chủ không cẩn thận làm mất đứa con, cậu hiểu được tính cách của Trương Hân Nhiên. Ngay cả ân nhân từng giúp mình cô cũng có thể hãm hại, cơ bản là không có liên quan chút gì đến cái gọi là thiện lương đơn thuần, làm ra việc kia cũng không có gì ngạc nhiên. Bây giờ phải làm sao đây, hai anh em đã không còn yêu nữ chủ bao nhiêu, hiện tại nữ chủ đã ra nước ngoài, sự nghiệp ở giới giải trí cũng xong đời, phòng trường đời này ba người cũng sẽ không xuất hiện cùng nhau. Nhưng vì sao tỷ lệ yêu nhau vẫn còn? Tỷ lệ này rốt cuộc là từ đâu tới? Chẳng lẽ bây giờ dưới tình huống hai anh em đã chán ghét nữ chủ nhưng vẫn có thể sẽ phát sinh ra chuyện gì khiến hai người phải có trách nhiệm tiếp thu chuyện nữ chủ sao? Âu Dương Thuần ký xong phần văn kiện cuối cùng, ngẩng đầu thấy người yêu đang cau mày, khuôn mặt ngốc hồ đờ ra nhìn mình, không khỏi mỉm cười, đứng dậy đi tới sờ sờ tóc của cậu, ôn thanh hỏi, chán sao? Diệp Chi Châu hoàn hồn, sau đó vô cùng hưởng thụ ngửa đầu cọ cọ tay anh, híp mắt mỉm cười, không có em bình thường cũng giết thời gian như thế này. Lướt Weibo, chơi game, lập kế hoạch, trêu đùa thông thiên, cuộc sống trôi qua rất vui vẻ. Đáng tiếc còn phải làm nhiệm vụ, Âu Dương Thuần nhịn không được lộ ra một nụ cười, cúi đầu hôn mắt của cậu, lão đại ngày kia sẽ trở về, đến lúc đó một nhà chúng ta tụ họp được không? Còn có Yêu Nhi, anh kêu nó về chơi với em nhé. Yêu Nhi bằng cách gọi người nhỏ nhất trong gia đình, Lão Đại và Yêu Nhi là nickname Âu Dương Thuần đặt cho hai anh em, Diệp Chi Châu đã nghe qua bao nhiêu lần nhưng vẫn không nhịn được cười. Được, cậu vùi đầu cọ cọ vào lòng người yêu, giống như một chú mèo lười biếng, đúng lúc em có một game mới, có thể chơi với nhóc đó. Thuận tiện giúp cậu củng cố ấn tượng xấu của nữ chủ, còn có Âu Dương Chi chưa thấy mặt kia lấy hồn ca gì đó, cứ bắt đầu từ y trước đi. Chuyện được edit và post duy nhất tại https://ce91.wordpress.com, dân mạng dần dần phân tích sâu phái bỏ thuốc các sao nam từng bị Lưu Phỉ Phỉ nhúng chàm lần lượt bị moi ra, tất cả nam nghệ sĩ ở Hoàng Đồ từ trên xuống dưới, dù nổi tiếng hay không cơ hồ đều có dính líu hơn phân nửa, chọc cho cao tầng Hoàng Đồ gấp gáp kinh khủng, ngay cả ý nghĩ muốn giết Lưu Phỉ Phỉ cũng có. Thấy tai họa lần này quá lớn, cha của Lưu Phỉ Phỉ vội vã đứng ra trước tiên, vừa nhượng lại quyền lợi vừa uy hiếp, cuối cùng ép được lửa giận của cao tầng xuống. Sau khi ổn định lại cục diện, ông nhớ tới Trương Hân Nhiên mê hoặc con gái ngoan nhà mình phạm sai lầm, phẫn nộ tàn nhẫn trong lòng không đè ép được nữa, thả tiếng gió ra ngoài nói muốn đóng băng cô, còn nói cô khôn hồn thì đừng về nước, bằng không thì khẳng định sẽ tìm người đánh cô. Trương Hân Nhiên đang ở nước ngoài được nghe tin tức này thiếu chút nữa sợ đến ngất đi, vội vã gọi điện thoại cho người đại diện muốn xoay chuyển tình hình, lại phát hiện mình đã bị đối phương kéo vào sổ đen. Điện thoại di động rớt xuống. Gocchuyenaudio.com. Sắc mặt cô dần dần tái nhợt, hôm nay trên mạng đều mắng chửi cô, fan cũng giải tán sạch sẽ, vì mau chóng đi ăn máng khác cô đã cùng Hoàng Đồ ký hợp đồng 10 năm. Hình ảnh cô chật vật sinh hoạt sau khi bị tung ảnh sách sở đời trước nhất thời hiện ra trước mắt, cô nhịn không được ôm chặt cánh tay, nhỏ giọng khóc lên. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Vì ký hợp đồng với Hoàng Đồ, cô hầu như đã giao ra toàn bộ lợi thế đời trước, không có ưu thế biết trước những việc chưa xảy ra và không có Hoàng Đồ làm chỗ dựa vững chắc, sau này cô phải đi như thế nào đây? Hai ngày sau, Âu Dương Chi đến Bê Thị. Diệp Chi Châu cố ý tới đón người, trợn to mắt cẩn thận quan sát tướng mạo của y, cảm thán, thực sự quá giống. Thảo nào có thể thay thế Âu Dương chất đóng phim, độ giống nhau như thế này tuyệt đối chống lại được khảo nghiệm của ống kính. Lẽ nào cậu hiểu lầm nữ chủ? Trong kịch bản nữ chủ vốn cũng không phát hiện người yêu là hai người khác nhau. Âu Dương Chi nghe vậy cong môi cười một tiếng, toàn thân tràn đầy khí tức yêu nhã quý tộc, tất cả mọi người đều nói vậy. Xin chào thím hai, cháu là Âu Dương Chi, thật vui khi được gặp thím, cảm ơn thím trong khoảng thời gian này đã chiếu cố em cháu. Thu lại tư liệu đang chạy tán loạn trong đầu, cậu vội vàng nở một nụ cười tiến tới, vô cùng mặt dày nói tiếp, mọi người đều là người một nhà, nói cái gì chiếu cố hay không chiếu cố chứ. Sau đó tự đi qua ngồi vào bên cạnh y, lấy điện thoại di động ra bấm vào video của Trương Hân Nhiên và Lưu Phỉ Phỉ, có ấn tượng với video này không? Âu Dương Chi theo không kịp mạch suy nghĩ của thím hai mình, nghe lời nhìn video gật đầu, có xem qua, tiểu chất có gửi cho cháu. Có phải cậu ta nói rất ghét người con gái trong video này? Diệp Chi Châu từ từ hướng dẫn, Âu Dương Chi gật đầu lần nữa, tiểu chất quả thực đã nói như vậy. Từ sân bay về đến nhà đại khái cần 2 tiếng. Cậu thu hồi điện thoại di động, lấy ra một cái iPad, cười khoe hàm răng trắng, chúng ta dùng cái này giết thời gian đi, tương đương trước đó Âu Dương Chi chỉ hiểu rõ Trương Hân Nhiên từ một phía, hiện tại cậu sẽ cho y thấy một nữ chủ lập thể 3D. Phát động tinh thần lực quét qua thế giới Internet, có những chuyện dân mạng tìm không ra, không có nghĩa là Diệp Chi Châu tìm không ra. Cậu đem chuyện nữ chủ làm sao thiết kế em trai mình bỏ thi tốt nghiệp trung học nhiễm phải bài bạc, đến chuyện làm cho mẹ kế hãm sâu vào ngoại tình, sau khi ly hôn lại bị tình nhân hoàn mỹ vứt bỏ, rồi đến chuyện vạch trần ông cha cặn bã lợi dụng chức quyền trốn thuế lậu thuế như thế nào, Vivi đến trước mặt Âu Dương Chi tận tình khuyên bảo nói, lão đại cậu nói loại con gái này có phải rất đáng sợ không, có phải rất không thích hợp để lấy về nhà làm vợ không? Âu Dương Chi càng xem vùng xung quanh lông mày càng thít chặt, nghĩ đến em trai phải phát triển trong giới giải trí có loại con gái này tồn tại, không khỏi nghiêm túc, thím hai cố ý cho cháu xem những thứ này, có phải tiểu chất và cô bé này? Bọn họ lúc đầu có chút liên quan, Âu Dương Chi nhịn không được nắm chặt tay, trong mắt lóe lên một tia ám quang, tiểu chất rất đơn thuần, không thích hợp với một cô gái như thế, cháu sẽ nói chuyện với nó. Tỷ lệ yêu nhau của Âu Dương Chi và nữ chủ giảm còn 10%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, đệ khống là vĩ đại nhất, cậu ở trong lòng gieo hò, nhưng nét mặt lại hết sức nghiêm túc, thở mạnh nói cho hết lời, hiện tại đã triệt để không? Gocchuyenaudio.com, có khả năng rồi, hơn nữa Yêu Nhi hiện tại rất ghét Trương Hân Nhiên. Âu Dương Chi ngẩn người, lúc này mới nhớ tới em trai ngu xuẩn nhà mình quả thực từng biểu đạt nó ghét Trương Hân Nhiên, cảm thấy không được tự nhiên vì mình chuyện bé xé to, y thay đổi tư thế ngồi che giấu xấu hổ, nói sang chuyện khác, sao hôm nay thím hai lại tới đón cháu thế, tiểu chất và chú hai đang bận sao? Ừ, bề bộn nhiều việc, một người bận chơi game, một người bị mình dùng tinh thần lực dỗ ngủ, không đến buổi chiều tuyệt đối sẽ không tỉnh. Đóng tư liệu lại, cậu mở video ra, lão đại, chúng ta tìm hiểu một chút Trương Hân Nhiên đã từng phát sinh chuyện gì với Yêu Nhi đi. Nói sang chuyện khác thất bại, và lại trong lòng y quả thật cũng có ý như vậy. Âu Dương Chi do dự một chút, rốt cục lựa chọn vứt bỏ giáo dưỡng quý tộc của mình, tiến tới cùng cậu đầu trụng đầu vào xem video. Chờ nhìn đến tiết mục nữ chủ ở quán cà phê vô tình gặp được đạo diễn phim nhưng thất bại, cao ốc Mộ Thiên cũng đã gần ngay trước mắt. Hệ thống hiện ra nhắc nhở, Diệp Chi Châu liền nghẹn lời. Vì sao vẫn còn lại 5%? Đã bôi đen nữ chủ một phen như thế, vì sao vẫn còn 5%? Cậu ủ rũ xuống xe, một bên chờ vệ sĩ lấy hành lý cho Âu Dương Chi, một bên chọt mở tư liệu hệ thống, dự định suy nghĩ thật kỹ nội dung vở kịch. Diêu Thành, thanh âm quen thuộc ở góc bãi đỗ xe vang lên, một thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trong góc lao ra, lấy tốc độ nhanh như chớp ập tới, nhưng khi còn cách cậu 3 bước liền bị vệ sĩ ngăn lại. Diêu Thành, Trương Hân Nhiên cố sức đi qua lại bị vệ sĩ bắt được cánh tay, trong mắt mang theo liều lĩnh kiên quyết, lần này anh nhất định phải giúp em. Em đã nghĩ thông suốt rồi, chúng ta mới là của nhau, anh nhất định phải giúp em. Cách Trương,